Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, anh đã biết em yêu anh từ lâu. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, tim anh đã trao cho người yêu. Trách chi nữa đừng tự trách chi nữa, em yêu hỡi dù chỉ một câu. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, anh đã quyết không xa rời nhau. Xin một đôi cánh thiên thần trong cơn mưa tìm về bên người yêu ấy. Khi tâm tư ngọn lửa tình yêu bùng cháy và đưa tan hết xin kiếp này, cho tôi xin mùi hương chén rượu đào, đôi môi em còn màu son hồng trên áo. Nơi thiên thai từ đây không nghe tiếng sáo, chỉ có ta ân tình đổi trao. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, trao cho người yêu dấu. Trách chi nữa, đừng tự trách chi nữa, em yêu hỡi dấu chỉ một câu. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, anh đã quyết không xa rời nhau. Cho tôi xin một đôi cánh thiên thần bay tung tăng về một khung trời nào đó, nơi năm xưa kỷ niệm đôi ta giữa cách xa em nào có hay. Nói chi nữa và nói chi nữa, em đã biết anh yêu em từ lâu. Nói chi nữa và nói chi nữa, tim em đã trao cho người yêu dấu. Chết chi nữa đừng tìm chết chi nữa, anh yêu hỡi giờ chỉ một câu. Nói chi nữa và nói chi nữa, em đã quyết không xa rời nhau. Xin một đôi cánh thiên thần trong cơn mưa tìm về bên người yêu ấy. Khi tâm tư ngọn lửa tình yêu bùng cháy và đốt tan hết xin kiếp này, cho tôi xin mùi hương chén rượu đào, đôi môi em còn màu son hồng trên áo. Nơi thiên thai từ đây không nghe tiếng sáo, chỉ có ta ân tình đổi trao. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, chị nữa em đã quyết không xa rời nhau. Nói chị nữa và đừng nói chị nữa, em đã biết anh yêu em từ lâu. Nói chị nữa và đừng nói chị nữa, tim em đã trao cho người yêu dấu. Trách chị nữa và đừng trách chị nữa, anh yêu hỡi giờ chỉ một câu. Nói chị nữa và đừng nói chị nữa.